Trong tháp nhu cầu cơ bản của con người, chuyên gia tâm lý học người Mỹ Maslow ngoài đề cập đến những nhu cầu thiết yếu nhất như nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu được yêu thương, thì còn nhắc đến hai yếu tố khác, đó là nhu cầu được tôn trọng và được thể hiện chính mình. Bất cứ ai khi sinh ra cũng có quyền lợi và nhu cầu chính đáng. Đôi khi, việc thiếu mất một trong những nhu cầu này khiến con người ta trở nên khốn đốn, thậm chí là gây ra nhiều rắc rối không lường trước được. Vụ án ngày hôm nay chính là một trường hợp như vậy. Tiếp theo sau đây là hơn 20 phút cùng tìm hiểu và truy lùng tung tích hung thủ cùng cảnh sát. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2009, một người đàn ông tên Vương Sán vội vã lái xe đến căn hộ số 202 trên tầng 3 tại chung cư Hưng Khuất, quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh. Đây là nhà chồng của chị gái anh ta tên Vương Mỹ Linh. Vương Sán đã không thể liên lạc với chị trong 4 ngày liền. Vương Sán cảm thấy lo lắng nên có gọi cho anh rể là Lê Lôi để hỏi chuyện nhưng cũng không thấy anh nhấc máy. Bất an trong lòng, Vương Sán quyết định đến để xem xét tình hình. Đến nơi, thấy cửa khóa trái, đứng bên ngoài Vương Sán bỗng nhận ra một mùi hôi vô cùng khó chịu. Vương Sán chạy đi hỏi hàng xóm xung quanh thì có người nói không thấy gia đình nhà này ra ngoài vài ngày trở lại đây. Sáng sớm hôm nay, bà Văn hàng xóm có qua rủ Trương Tiểu Hoa, chủ nhân của ngôi nhà này, đi bộ thể dục. Nhưng phát hiện cửa nhà đã khóa nên quay về. Bà Văn kể, lúc đứng trước cửa, bà có ngửi thấy mùi hôi phát ra từ bên trong nhưng không rõ nó đến từ cái gì. Vì cửa sổ nhà cũng được đóng kín, bên trong có rèm tre, Sán không thể nhìn từ bên ngoài vào. Biết tòa nhà có cầu thang thoát hiểm, Vương Sán liền chạy vòng ra sau, đi lên từ cầu thang thoát hiểm để kiểm tra. May mắn có một cửa sổ nhỏ ở vị trí này. Cửa sổ không có rèm tre, Vương Sán cố gắng nhìn kỹ bên trong thì phát hiện bà Hoa nằm bất động dưới sàn. Vương Sán không hiểu vì sao có người trong nhà nhưng cửa bên ngoài lại bị khóa trái. Tại sao bà Hoa lại không cử động? Và mùi hôi trong nhà rốt cuộc xuất phát từ đâu? Trong đầu lúc này toàn những nghi vấn, Vương Sán vội vã chạy xuống báo cáo tình hình bên trong cho ban quản lý chung cư, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức lái xe đến căn hộ 202 theo địa chỉ được cung cấp. Nghi ngờ bên trong căn hộ đã xảy ra chuyện nên các cảnh sát đã quyết định phá cửa vào kiểm tra. Vừa mở cửa ra, mùi hôi xộc thẳng vào khiến ai nấy cũng phải bịt mũi. Đập vào mắt các cảnh sát là thi thể một người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động dưới sàn trước một căn phòng. Người phụ nữ bị thương ở ngực trái, vết máu chảy ra từ vết thương này chảy xuống sàn và đã khô lại. Trên sofa, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ khác. Người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm nghiêng. Cổ nạn nhân có rất nhiều vết đâm sâu, chồng chéo lên nhau. Vết thương chủ yếu tập trung ở phía bên phải. Dưới chân bàn, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động hết pin. Rất có thể nó thuộc về nạn nhân. Nạn nhân nữ đang mặc đồng phục sơ mi trắng, chân váy đen, khá giống đồng phục công sở. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm màu đỏ gần hết. Phía bên trái của chiếc áo, cảnh sát tìm thấy một bảng tên màu đỏ. Thông tin của bảng tên chia làm hai phần. Bên trên ghi Amway Group. Bên dưới có dòng chữ in hoa Vương Mỹ Linh. Có khả năng Linh chính là tên của nạn nhân này. Tiếp tục kiểm tra hai căn phòng ngủ ở dưới lầu. Một phòng ngủ không có người. Căn phòng còn lại, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ lớn tuổi nằm trước cửa. Cảnh sát đã ghi nhận thêm hai thi thể, một nam, một nữ. Thi thể nam là người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc bạc, dáng người hơi gầy. Người đàn ông nằm úp mặt ngay cạnh cửa, đầu hướng vào. Nạn nhân bị một vết thương sâu ở chính giữa bụng. Trên tay cầm cánh cửa, có vết máu và dấu vân tay lẫn lộn. Ngay cạnh cửa là một bàn vi tính, một cô gái độ tuổi khoảng 20 tử vong. Cô úp mặt xuống bàn, dưới bàn có một sổ tay nhỏ và một cây bút nước màu xanh, chưa được đóng nắp. Cổ nạn nhân bị một vết rạch dài. Vết rạch ở bên trái to hơn và sâu hơn, cho thấy lực tác động ở vùng này khá nhiều. Dựa vào chi tiết này, cảnh sát suy luận hung thủ tấn công từ phía sau và thuận tay phải. Khả năng tay trái hung thủ dùng để giữ yên đầu nạn nhân, tay phải dùng hung khí cứa vào cổ từ trái sang phải. Hung thủ tiếp xúc ở vùng da cổ bên trái đầu tiên, đây là điểm chịu lực mạnh nhất. Qua quan sát, đèn CPU của máy tính vẫn còn sáng, màn hình máy đang ở chế độ ngủ. Điều này có nghĩa là thời điểm bị sát hại, cô gái đang làm việc với máy tính. Bút và sổ tay trên bàn dụng cụ để cô ghi chép thông tin từ trên màn hình. Tiến lên bên trên lầu, cảnh sát nhận thấy có hai phòng ngủ khác. Tuy nhiên, cảnh sát nhìn thấy có dấu chân lên xuống trên bậc cầu thang. Lúc đầu, cảnh sát nghi ngờ có hai thủ phạm, nhưng size giày và dấu giày giống nhau nên có khả năng là cùng một người. Nhanh chóng, hai cảnh sát chia nhau xem xét hai căn phòng. Một phòng ngủ không có người, phòng còn lại có hai bé trai tử vong trong tư thế nằm ngửa, duỗi thẳng chân, hai tay đặt trên bụng. Hai nạn nhân còn rất nhỏ tuổi và dường như bị sát hại khi đang ngủ say. Ga giường không bị nhăn nheo, không có dấu hiệu của sự chống cự. Khác với những nạn nhân còn lại, vết thương của hai bé trai không quá sâu, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Kết quả khám nghiệm hiện trường, cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều bị khóa trái. Đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, sổ tiết kiệm, tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ động cơ gây án không phải là trộm cắp. Cách tiếp cận ngôi nhà cũng khá dễ dàng. Nó có nghĩa là hung thủ là một người quen. Người này thậm chí biết được chỗ cất chìa khóa cửa chính của ngôi nhà. Các bác sĩ pháp y nhận thấy vết thương của nạn nhân nữ ngoài sofa nghiêm trọng nhất. Khả năng cao hung thủ có mối thù sâu đậm với người này. Thời gian tử vong của 6 nạn nhân là khoảng từ 3 đến 4 ngày trước. Thi thể đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi khó chịu. Sau khi kiểm tra, đội điều tra nhận định hung khí gây án là một con dao găm dài khoảng 20cm, sắc nhọn. 6 nạn nhân có thời gian tử vong khá gần nhau. Thời gian ra tay của hung thủ với toàn bộ người trong gia đình này không quá 1 giờ đồng hồ. Vết máu ngay cạnh người phụ nữ lớn tuổi ngoài phòng khách bị trượt dài, giống như đã được lau chùi nhưng chưa sạch. Ở góc phòng khách, đội điều tra tìm thấy một bộ lau nhà vẫn còn đầy nước. Nước trong thùng lau có màu đỏ, bông lau nhà màu trắng cũng bị dính đỏ. Cảnh sát suy luận, sau khi gây án, hung thủ đã cố gắng dọn dẹp các vết máu nhưng bỏ dở nửa chừng vì lý do nào đó. Có thể là hung thủ cảm thấy vết máu quá nhiều, không thể lau xuể. Hoặc khi đang lau, hung thủ nhận thấy bên ngoài có động tĩnh nên đã dừng hành động này. Nhìn chung, hung thủ chỉ sát hại những người này chứ không hề lấy đi bất kỳ tài sản nào. Những đồ dùng có giá trị trong nhà và tiền mặt trong phòng ngủ của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ hung thủ có mối thâm thù rất nặng với gia đình. Dựa vào hiện trường của ngôi nhà, đội điều tra phân tích diễn biến vụ án như sau. Đầu tiên, hung thủ ra tay với nạn nhân nữ trên sofa. Có thể hung thủ có thù hằn sâu đậm với người này nên đã ra tay dã man nhất. Hoặc cũng có thể đây là nạn nhân đầu tiên thời điểm hắn ta tập trung lực nhiều nhất. Tiếp đến là cô gái trẻ đang ngồi trên bàn máy tính. Cô gái bị tấn công ở đằng sau, nhưng theo một hình thức khác và tấn công vào cổ. Khác với nạn nhân đầu là vết thương chí mạng có thể khiến cho nạn nhân ra đi ngay lập tức mà không kịp la hét lên. Nạn nhân thứ hai bị tấn công ở cổ. Điểm chạm đầu tiên của con dao với da không đủ để nạn nhân tử vong ngay lập tức. Có thể cô gái biết bị tấn công nên đã la hét lớn khiến hai ông bà lớn tuổi từ phòng ngủ bên cạnh chạy ra. Đó là lý do tại sao cửa căn phòng lúc này mở toạc. Trong khi điện không hề được bật lên, có vẻ như người đàn ông đã chạy vào trước khi bị hung thủ tấn công ngay ở cửa. Còn người phụ nữ vì bị giật mình nên ngã về phía sau đó cũng không thoát nạn. Suy luận này được dựa trên căn cứ là đôi dép bông đi trong nhà vẫn còn nằm ngay ngắn dưới chân giường. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của căn phòng trống có đặt ảnh chụp chung của hai ông bà. Khả năng ông bà giật mình khi nghe tiếng hét của cô gái phòng bên nên đã bật dậy chạy qua, không kịp giỏ dép cũng không kịp bật đèn. Hai nạn nhân cuối cùng chính là hai bé trai ở trên lầu 2. Căn phòng ngủ của hai bé cách âm khá tốt. Hơn nữa, giấc ngủ của trẻ con thường rất sâu nên khó bị đánh thức bởi tiếng động. Vết giày dính máu trên cầu thang theo hai chiều lên xuống cho thấy hung thủ đã ra tay với các nạn nhân dưới lầu trước khi tiến lên sát hại hai bé trai. Cảnh sát cũng phát hiện trên chiếc ghế gỗ trong phòng ngủ của hai bé có nhiều giọt máu khô. Vết máu cũng nhỏ giọt dưới sàn, xung quanh chân ghế và xung quanh chân giường. Có hai cách lý giải cho hiện tượng này. Một là hung thủ chần chừ, không muốn ra tay với nạn nhân nên ngồi trên ghế một lúc lâu. Thứ hai là sau khi ra tay, hung thủ đã ngồi lại vào ghế để tự trấn tĩnh. Nhiều người tin vào phương án đầu tiên hơn, tức là hung thủ chần chừ khi ra tay vì họ xét thấy vết thương của hai bé trai là không sâu. Tuy nhiên, một số khác lại nghĩ rằng sở dĩ vết thương không sâu là do hung thủ đã sát hại quá nhiều trước đó, nên không còn khả năng tạo ra lực mạnh như ban đầu. Hoặc cũng có thể hắn ta nghĩ đối với đứa trẻ như thế là đã đủ lấy đi tính mạng của chúng. Tất nhiên, quan điểm này cũng chỉ là suy đoán. Để biết được tường tận hơn, cách duy nhất là phải tìm ra hung thủ. Trong lúc phân tích hiện trường, một số điều tra viên đã tiến hành khai thác thông tin từ hàng xóm gần nhà và biết được danh tính của các nạn nhân cụ thể như sau. Cô gái trên sofa tên Vương Mỹ Linh, 28 tuổi, tức là chị gái của người báo án, Vương Sán. Người phụ nữ lớn tuổi nằm dưới sàn phòng khách là Trương Tiểu Hoa, 50 tuổi, mẹ chồng của Vương Mỹ Linh. Người đàn ông nằm ngay cửa phòng ngủ tên Lê Quân, năm nay đã ngoài 60, ông là chồng của bà Trương Tiểu Hoa. Hai người có một người con trai và một con gái. Con gái bà Lê Vạn, 22 tuổi, nạn nhân gục trên bàn vi tính, Lê Vạn đang học đại học. Hai bé trai tử vong trên lầu 2 chính là con trai của Vương Mỹ Linh. Tất cả 6 nạn nhân đều là thành viên trong gia đình. Vậy thì con trai ông Quân đâu? Liệu sự biến mất của anh ta có phải đang chứng minh anh ta chính là thủ phạm không? Hay chính bản thân anh ta cũng là một nạn nhân trong vụ án? Hãy cùng cảnh sát điều tra sâu hơn vào gia đình này ngay tiếp theo. Hàng xóm cho biết chủ nhà Lê Quân là một người có máu kinh doanh. Khi còn trẻ, ông từng thử sức với nhiều loại hình kinh doanh như mở nhà máy chế biến đậu nành, bán vật liệu xây dựng. Công việc làm ăn đã từng rất phát đạt, nhưng rồi đến giai đoạn đi xuống, ông Quân quyết định nghỉ kinh doanh để trở lại làm nông nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế vẫn nằm ở mức khá. Sở dĩ ông Quân chuyển đến căn hộ này là vì khu nhà ở trước kia nằm trong dự án xây dựng tuyến đường nối dài tàu điện ngầm của chính phủ. Sau khi nhận được khoản bồi thường lớn, cả gia đình đã sống ở đây. Kể từ sau khi nhận được khoản bồi thường, gia đình ông Quân có nhiều sự biến đổi lớn. Sự nghiệp của con dâu và con trai ông Quân trở nên vô cùng khởi sắc. Lê Lôi, con trai ông Quân, điều hành một nhà hàng, một tiệm cầm đồ. Ngoài ra còn cho vay thế chấp. Vợ Lôi, Vương Mỹ Linh, là nhân viên tiếp thị cấp cao ở một công ty chăm sóc sức khỏe. Vì vợ chồng Lê Lôi thường xuyên vắng nhà, nên những người hàng xóm thường chỉ thấy ba người lớn là Lê Quân, Trương Tiểu Hoa và Lê Vạn và hai con trai của Lôi ở nhà. Tôi thường xuyên thấy vợ chồng Lê Quân đi dạo cùng với các cháu, hai đứa trẻ đều mũm mĩm đáng yêu. Theo quan điểm một số người, gia đình ông Quân hạnh phúc đến nỗi khiến người ta phải ghen tị. Con trai và con dâu đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Cô con gái út thì học đại học danh tiếng và thường xuyên nhận được học bổng khuyến khích học tập. Việc có được tiền đền bù mang đến cho họ một gia sản đồ sộ. Hai vợ chồng chưa đến tuổi về hưu nhưng cũng không cần làm gì nhiều, chỉ ở nhà quây quần bên con cháu, xem như an lạc tuổi già. Trong ngôi nhà này chẳng thiếu thứ gì ngoài hạnh phúc gia đình, một người hàng xóm của Lê Quân nhận xét. Theo như thông tin ghi nhận được, gia đình ông Quân không có hiềm khích với ai. Điều này khiến cho đội điều tra vô cùng bối rối. Động cơ gây án không phải là trộm cắp, vậy thì nguyên nhân cao nhất chỉ là tư thủ cá nhân. Vậy thì nói không có hiềm khích với ai thì rất vô lý. Đội điều tra biết được người duy nhất thoát khỏi tai nạn này chính là con trai 30 tuổi của ông Quân, Lê Lôi. Có lẽ việc tiếp theo cần làm chính là tìm ra người này. Hàng xóm kể lại, đã nhiều ngày nay họ không thấy mặt mũi Lôi đâu. Vương Sán, em rể của Lôi cũng không thể liên lạc được với anh ta trong khoảng thời gian dài. Lúc này, cảnh sát nghiêng về khả năng Lê Lôi cũng đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lôi được hàng xóm đánh giá là một thanh niên tốt bụng, vừa biết kiếm tiền, vừa biết nhường nhịn vợ và yêu thương con. Sau khi biết Lê Lôi có khả năng đã bị sát hại, hàng xóm rất lo lắng, ai ai cũng cầu nguyện cho Lê Lôi được bình an. Vì khu dân cư có camera giám sát nên đội điều tra ngay lập tức tiến hành trích xuất video ngày hôm đó. Kết quả, cảnh sát ghi nhận có một thanh niên dáng người cao to từ bãi đỗ xe đi tới khu vực thang máy vào lúc 22 giờ ngày 23 tháng 11. Người này được các hàng xóm xác nhận là Lê Lôi, con trai ông Quân. Đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 11, Lê Lôi rời đi với một chiếc túi màu đen. Sau khi xem xong đoạn video, một viên cảnh sát thốt lên: cả nhà 6 người được xác định tử vong vào khoảng tối 23 tháng 11. Theo như thông tin trên video thì điều này có nghĩa là... Điều các cảnh sát đang nghĩ đó là Lê Lôi dường như có liên quan đến vụ án này. Nghi vấn này khiến cho những người hàng xóm cảm thấy rất khó tin. Họ cho rằng Lôi vốn rất hiền lành, lương thiện, hoàn toàn không có động cơ nào để ra tay dã man như vậy. Huống hồ đó là gia đình của anh ta. Vì khu vực hành lang chung cư không được trang bị camera nên không thể xác định được Lôi có vào nhà hôm đó hay không. Hàng xóm sát bên kể, họ từng nghe tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ 202 và cũng biết được rằng Lôi thường bị vợ la mắng vì đi về khuya. Những lúc như thế, Lôi thường bị cho ngủ ở ngoài hành lang. Có khi là ngủ trong xe hoặc là đến căn hộ của bạn ở tầng 2 cùng chung cư ngủ nhờ. Sau khi nghe được thông tin này, đội điều tra nhanh chóng tìm đến nhà bạn của Lôi ở tầng 2 chung cư. Bạn Lôi, tên Vương Anh Hào, cho biết đúng là tối 23 tháng 11, Lê Lôi có đến xin ngủ nhờ. Chuyện này rất thường xuyên xảy ra nên cả tối hôm đó hai người đã ngủ cùng nhau và Lôi không hề ra ngoài trong suốt tối đó. Đến sáng ngày hôm sau, Hào có khuyên Lôi trở về nhà xin lỗi vợ, nhưng Lôi một mực không đồng ý. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lê Lôi dường như rất tức giận nên sáng hôm sau đã rời đi. Anh ta nói rằng mình sẽ đi thẳng đến chỗ làm. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại nhà hàng của Lôi. Nhưng quản lý cửa hàng đã thông báo Lôi không xuất hiện tại chỗ làm mấy ngày nay. Vào đêm cả gia đình Lê Lôi bị sát hại, anh không có mặt ở nhà mà ở cùng với bạn. Vừa rời đi thì lại mất tích. Có khi nào lại giống như những gì cảnh sát đã nghĩ, Lê Lôi đã bị sát hại trên đường từ nhà đến nhà hàng. Cũng có nghĩa hung thủ thù hận gia đình họ Lê đến mức không muốn một ai được phép sống sót. Lúc này, một viên cảnh sát phát hiện camera khu dân cư vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11 ghi hình một người đàn ông với vóc dáng nhỏ con khoảng 1m6 đi xung quanh phía dưới khu dân cư. Anh ta xoay lưng về hướng camera và rất chú ý chi tiết tại tòa nhà. Vì vậy, camera không thể nhìn được khuôn mặt. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, anh ta rời đi. Đến 21 giờ, một người đàn ông khả nghi khác lại xuất hiện tại đây. Anh ta trùm áo khoác lên kín đầu, đeo khẩu trang và tay xách theo một túi ni lông đen. Vóc dáng người này khá tương đồng với người lúc chiều nên cảnh sát tin rằng hai người này chính là một. Có khả năng người này chính là hung thủ vụ án. Tuy nhiên, vì không nhận diện được gương mặt của hắn ta nên cảnh sát chỉ có thể truy lùng từng chi tiết một. Đầu tiên, cảnh sát điều tra hướng đi của người đàn ông sau khi anh ta rời khỏi khu dân cư. Lần theo từng đoạn đường, cuối cùng cảnh sát có thể nhìn thấy rõ mặt người đàn ông khi đang mua đồ tại một cửa hàng. Tại đây, anh ta đã mua một con dao và một sợi dây thừng. Khi được ông chủ cửa hàng hỏi về những vật dụng này, anh ta trả lời mình mua chúng để sửa xích đu cho con gái. Nghe vậy thì ông chủ cửa hàng đã không hỏi gì thêm. Vì đã nhìn thấy được mặt anh ta, việc điều tra dễ dàng hơn bao giờ hết. Được biết, người đàn ông này tên Lý Nhuận, là một người vừa mới thất nghiệp. Sau khi bị cảnh sát điều tra hỏi về lý do xuất hiện tại khu dân cư Hưng Khuất, Nhuận trở nên lo lắng và ấp úng. Đầu tiên, Nhuận nói rằng mình không hề xuất hiện tại đó. Nhưng khi nhìn thấy mình trong camera giám sát, anh ta liền thành thật trả lời. Lý Nhuận khai rằng mình vừa mới mất việc, đi xin việc khắp nơi nhưng vì bằng cấp nên không được nhận làm. Anh ta cũng từng đến nhà hàng của Lê Lôi để xin làm tạp vụ nhưng bị từ chối. Vì không có đủ khả năng lo cho gia đình, vợ Nhuận đã dẫn con về quê sống. Đường cùng, Nhuận quyết định làm liều. Ngày 22 tháng 11, Nhuận vô tình bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang chảnh bước vào khu dân cư này. Nhận thấy đây là một nơi mà những người giàu có sinh sống, hắn ta quyết định sẽ đến đây để thực hiện trộm cắp. Tuy nhiên, vì biết được ở đây có an ninh cao nên hắn quyết định đến khảo sát trước khi thực hiện kế hoạch. Đến 17 giờ chiều ngày 23 tháng 11, Nhuận đến xem xét tình hình và nhận thấy không có quá nhiều camera, bảo vệ khu này cũng không quá đông. Vậy nên hắn ta đã tiến ra cửa hàng để mua những đồ vật cần dùng. Đến tối, vào lúc 21 giờ, nhân lúc bảo vệ lơ là, hắn ta đã tiến vào trong tòa nhà, sử dụng thang bộ để đi lên ngẫu nhiên một phòng. Lúc đầu hắn tính sẽ ngồi đợi đến khuya để thực hiện kế hoạch. Nhưng nhìn thấy một căn hộ tối om, nghĩ rằng gia chủ đã đi vắng nên hắn ta quyết định làm ngay lập tức. Không may, chỉ vừa mới vào trong nhà, chủ nhà đã quay lại. Hóa ra, người này nhận thấy chưa khóa cửa nên mới trở lại. Người đàn ông vừa tiến vào trong phòng ngủ để lấy đồ. Nhuận đã nhân cơ hội trộm một vài đồ vật nhỏ và nhanh chóng tẩu thoát. Vừa kể, hắn ta vừa hứa sẽ trả lại đồ vật này, mong cảnh sát tha thứ cho mình. Nghe đến đây, cảnh sát ngỡ ngàng vì mọi chuyện không hề như mình nghĩ. Cảnh sát đã liên hệ cho chủ căn hộ đó và được người này cho biết. Quả thực, sau khi nghe cảnh sát nói, họ kiểm tra lại camera trong nhà mới phát hiện có người đột nhập. May mắn, đó chỉ là vài đồ vật nhỏ. Cảnh sát cũng tìm thấy con dao và sợi dây thừng trong túi đen tại nhà của Lý Nhuận. Vậy có nghĩa là Lý Nhuận không hề liên quan đến vụ án này. Nhưng các bạn có để ý không? Chúng ta quay lại với người mất tích Lê Lôi một tí. Và các bạn có nhận ra khi cảnh sát hỏi người bạn Vương Anh Hào, anh ấy chỉ xác nhận rằng Lê Lôi có xuất hiện tại đó nhưng không hề nói là lúc mấy giờ. Nhận thấy lỗ hổng trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, cảnh sát đã tức tốc trở lại nhà Vương Anh Hào một lần nữa. Lần này, họ biết được khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11, Lôi mới đến xin ngủ nhờ một hôm vì bị vợ nhốt ở ngoài. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng ngày hôm sau, Lê Lôi rời nhà Hào nói là sẽ đến thẳng công ty vì có việc gấp cần xử lý. Lê Lôi xuất hiện tại bãi xe vào 22 giờ ngày 23. Nhưng phải đến 23 giờ 30 anh ta mới tới nhà Hoa. Vậy Lôi đã làm gì trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó? Hơn nữa, 7 giờ 30 sáng ngày 24, Lôi tay không rời căn hộ của Hào. Tại sao lúc xuất hiện ở bãi xe, anh ta cầm thêm một túi ni lông to? Thêm vào đó Hào nói đến công ty gấp, nhưng sao lại chần chừ tận 30 phút? Những chi tiết này làm cho đội trưởng điều tra không khỏi nghi ngờ. Ngay lập tức, họ đã có một cuộc vây bắt Lê Lôi vì tình nghi anh ta có liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng này. Đến cửa hàng kinh doanh của Lôi, cảnh sát ghi nhận anh ta đã vắng mặt mấy ngày nay. Tìm đến nhà người thân, bạn bè cũng không ai biết tung tích của Lê Lôi. Lúc này mọi người đều cho rằng người đàn ông này đã trốn đến một địa phương khác nên bắt đầu lên phương án truy tìm. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là Lê Lôi không hề đi đâu xa. 4 ngày qua, anh ta vẫn ngồi lì trong một quán nhậu gần nhà và luôn ở trong tình trạng say khướt. Khi thấy cảnh sát, Lê Lôi bước đến giơ tay chào và mời các cảnh sát cùng mình dùng một ly. Viên cảnh sát ngay lập tức giải thích rằng Lê Lôi bị tình nghi có liên quan đến vụ thảm sát nên khống chế anh ta về đồn để lấy lời khai. Lê Lôi nói mình sẽ ngoan ngoãn về đồn khi uống hết số rượu trên bàn. Nhưng cảnh sát đã bắt anh ta đi ngay lập tức. Đội điều tra đợi đến khi Lê Lôi tỉnh táo thì bắt đầu thẩm vấn. Trong 2 giờ thẩm vấn, Lê Lôi không nói một lời nào. Cảnh sát cho rằng có lẽ anh ta đang suy nghĩ kịch bản ứng phó hoặc quá sợ sệt do sự tra hỏi dồn dập của đội điều tra. 30 phút sau, Lê Lôi xin cảnh sát một điếu thuốc, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rất bình tĩnh. Lê Lôi sinh năm 1980 trong một gia đình nông dân bình thường ở làng Thiên Thông Nguyên, quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh. Cha mẹ Lôi vì không muốn phải suốt đời gắn bó với cuộc sống nơi làng quê nghèo khó nên có ý định đi xa để lập nghiệp. Khi Lôi vừa tròn 2 tuổi, họ rời làng lên phố. Lê Lôi phải sống với ông bà ngoại. Hai ông bà rất yêu thương cháu trai, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười. Sau khi bố mẹ Lôi dành dụm được một khoản tiền kha khá, họ mở một cửa hàng vật liệu xây dựng ở thành phố Bắc Kinh. Công việc kinh doanh thuận lợi, điều kiện kinh tế của gia đình từ đó cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, vì mải mê tập trung vào việc kiếm tiền nên hai vợ chồng lại càng ít có thời gian để chăm sóc con cái. Mãi đến năm Lê Lôi 8 tuổi, bố mẹ mới đưa con lên thành phố sống chung. Đối với Lê Lôi mà nói, đây chính là một cột mốc khởi đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh. Lê Lôi buộc phải rời xa ông bà yêu thương đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Đối mặt với bố mẹ từ nhỏ đến giờ chỉ gặp được vài lần, Lê Lôi không biết phải làm thế nào để có thể hòa hợp. Cậu ta cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng là vì trẻ con nên không dám lên tiếng, bày tỏ bất cứ điều gì. Không giống như ông bà, bố mẹ tỏ ra rất nghiêm khắc với Lê Lôi. Không những luôn chê trách con mình không bằng con người ta, mà còn đặt niềm tin vào quan niệm giáo dục dạy con bằng đòn roi. Đặc biệt là bố, người có tính cách gia trưởng. Mỗi khi Lê Lôi nghịch ngợm không vâng lời hoặc làm sai điều gì đó thì lập tức bị cho ăn bạt tai. có khi dùng thắt lưng, có khi là gậy, đôi khi ông ta còn treo con mình lên để đánh. Chính vì vậy, trên người Lôi lúc nào cũng có vết tím bầm, vết sẹo chi chít. Có lần cậu ta bị đánh đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Một thời gian sau đó, mẹ Lê Lôi có thai và sinh ra một bé gái. Sự xuất hiện của cô em này khiến Lôi từ đứa con ít được sự quan tâm, lại càng trở nên bị ghẻ lạnh. Lôi có cảm giác mình không phải là thành viên trong gia đình này, bắt đầu u sầu và ít nói, chẳng khác gì bị tự kỷ. Dù là hai anh em ruột nhưng em gái Lôi càng lớn càng xa cách với anh trai. Cô bé tỏ thái độ khinh bỉ anh mình, yêu mến người lạ hơn anh. Cô gái luôn ngoan ngoãn hiền lành và thể hiện sự quan tâm đến anh trai trước mặt bố mẹ. Tuy nhiên, những gì mà mọi người thấy, nó chỉ là sự ngụy tạo bên ngoài, hoàn toàn không phải sự thật. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, cô em luôn tìm cách bắt nạt anh trai. Mặc dù rất tức giận, nhưng Lôi cố gắng để không nổi nóng với em và cũng để tránh bị khiển trách. Bởi vì chỉ cần giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nhỏ, bố mẹ sẽ không bao giờ hỏi han gì cậu ta, cũng không cần biết câu chuyện đằng sau là gì. Chỉ lớn tiếng đánh mắng Lôi và bênh vực em gái. Lê Lôi vô cùng bất lực nhưng không còn cách nào khác, phải ngậm ngùi chịu đựng. Chính sự bất công của bố mẹ, cảm xúc tiêu cực trên người Lôi dồn nén ngày càng nhiều. Khi không chịu được nữa, cậu ta bắt đầu bộc lộ ra ngoài bằng những hành động nghịch ngợm, chống đối, cãi lại bố mẹ. Lê Lôi rốt cuộc vẫn không hiểu cả hai đều là con ruột nhưng lại bị đối xử khác biệt đến vậy. Mâu thuẫn tâm lý trở nên ngày càng gay gắt khiến Lôi đâm ra thù hận. Lôi cảm nhận sâu sắc rằng mình chỉ là đồ bỏ đi trong gia đình này. Thành tích học tập của Lê Lôi không được tốt lắm. Cậu ta không giao lưu nhiều với thầy cô và bạn bè trong lớp. Cộng thêm không khí gia đình khiến cậu ta vô cùng chán nản. Năm cuối trung học, Lôi cố tình vắng thi và bỏ học từ đó. Lê Lôi bắt đầu ra ngoài mưu sinh để tránh bị bố mẹ la mắng là vô tích sự. Khi đó, tiền lương hàng tháng của Lôi là 3.000 nhân dân tệ. Lần đầu nhận được đồng tiền từ tay mình làm ra, Lôi vô cùng hứng khởi và khoe với bố mẹ. Tuy nhiên, điều này không hề khiến họ vui. Bố mẹ Lôi cười cợt vì cho rằng số tiền đó quá ít ỏi và còn chê năng lực kiếm tiền của cậu ta. Lôi khá thất vọng và quay người rời đi. Buổi tối hôm đó, Lôi nhốt chặt mình trong phòng, không ra ngoài ăn cơm nhưng cũng không ai thèm quan tâm. Trằn trọc suy nghĩ suốt đêm dài. Cuối cùng, Lê Lôi quyết định bỏ nhà đi cùng với số tiền vừa mới kiếm được. Trong 5 năm liền, Lôi đi làm đủ mọi nơi để tìm kiếm công việc và cơ hội phát triển bản thân. Có đôi lúc, Lôi cũng cảm thấy chạnh lòng, thèm cảm giác một bữa ăn vui vẻ cùng gia đình như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, điều này đối với cậu ta dường như quá xa vời. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chẳng ai thèm gọi điện hỏi thăm mình một câu, Lôi vừa buồn vừa giận. Chuỗi ngày cô đơn cứ thế tiếp diễn cho đến khi Lê Lôi gặp được Vương Mỹ Linh, một cô gái xinh đẹp, lại nết na, hiền lành. Vương Mỹ Linh đến từ tỉnh Hà Nam. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cô ta phải ra ngoài bươn trải từ rất sớm. Mỹ Linh không giống Lê Lôi, mặc dù gặp nhiều bất hạnh nhưng lại luôn luôn lạc quan yêu đời. Hai người, một người trầm tính ít nói, một người nhiệt tình vui vẻ hòa đồng. Hai tính cách tưởng chừng như trái ngược, không thể nào hòa hợp. Nhưng hóa ra nó lại bổ sung cho nhau. Lôi và Linh đều rất hiểu chuyện nên nhanh chóng họ đã quyết định hẹn hò. Hẹn hò một thời gian, cả hai tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Linh và Lôi dùng số tiền tiết kiệm được mở tiệm cắt tóc. Vì tính cách thật thà lương thiện cộng thêm làm việc có tâm nên mọi người xung quanh đều thích đến tiệm nhà Lôi cắt tóc. Chính nhờ công việc thuận lợi, vài năm sau hai vợ chồng đã có một số dư khá lớn. Sự chào đời của đứa con trai làm niềm vui được nhân đôi. Gia đình nhỏ lúc này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tuy nhiên, điều mà Vương Mỹ Linh luôn thắc mắc là tại sao Lê Lôi mãi vẫn không chịu tiết lộ về bố mẹ mình cho cô biết. Thời gian trôi qua, có lẽ vì Lôi trở thành người cha và bắt đầu hiểu rõ hơn tấm lòng của bậc cha mẹ. Hoặc có thể là vì cả nhà đã xa nhau quá lâu nên những trải nghiệm không tốt trước đây cũng đã dần phai nhạt. Sự oán hận của Lê Lôi đối với bố mẹ cũng dần nguôi ngoai. Có lúc bất chợt Lôi nghĩ đến bố mẹ nhưng lại không dám nói ra, cũng không dám khóc, sợ bị phát hiện. Vương Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ rằng mình muốn có cảm giác làm dâu, muốn một lần gặp bố mẹ chồng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Lê Lôi quyết định cả gia đình nhỏ sẽ trở lại quê hương gặp mặt bố mẹ và em gái. thấy con trai trở về, bố mẹ Lôi rất bất ngờ. Họ vừa mừng, vừa cảm thấy vô cùng khó xử. Nhớ lại những tổn thương đã từng gây ra cho con trai, ông Quân và bà Hoa không ngừng tự trách mình. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút giận, nhưng một khi đã quyết định trở về thì cũng có nghĩa là đã tha thứ. Lê Lôi không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy mọi người. Kể từ đó, cả gia đình sống bên nhau rất vui vẻ, hòa thuận. Một năm sau đó, khu nhà của Lôi ở nằm trong dự án quy hoạch, nên chính phủ buộc cả gia đình phải chuyển đến một nơi ở mới. Bù lại, họ nhận được một khoản bồi thường hơn 6 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 20 tỷ tiền Việt. Cả nhà vì chuyện này mà bắt đầu xảy ra căng thẳng. Mỗi người đều đưa ra những ý kiến riêng về việc chi tiêu số tiền lớn này. Bố mẹ của Lôi muốn dùng nó để mua nhà. Vợ Lôi muốn đầu tư, em gái thì muốn mua trang sức cao cấp. Còn Lôi thì muốn dùng nó như một khoản thế chấp. Ý kiến của Lê Lôi vừa đưa ra thì đã bị bố mẹ và vợ lập tức phản đối. Lê Lôi cảm thấy vô cùng bất bình. Dù sao bây giờ Lôi đã là trụ cột gia đình, là người có thể quán xuyến công việc lớn nhỏ trong nhà, mà lại không có được tiếng nói nào. Sau nhiều lần tranh luận không thành công, Lê Lôi bất lực đành phải nghe theo ý của những người còn lại. Nghĩ mình không được ai tôn trọng, Lôi rất buồn rầu. Tối đến lại hẹn bạn bè đi uống rượu giải sầu và trở thành con sâu rượu khi nào không hay. Ngày ngày Lê Lôi đều về nhà trong trạng thái bê bết, trên người nồng nặc mùi rượu. Lối sống buông thả này khiến cả nhà ai nấy cũng cảm thấy khó chịu. Những cuộc cự cãi liên tục xảy ra trong thời gian đó làm ngôi nhà không khi nào được bình yên. Mọi người đều đánh giá rằng Lê Lôi kiếm tiền rất giỏi. Lôi không những mở một cửa hàng cầm đồ mà còn có các hoạt động cho vay thế chấp. Loại hình kinh doanh này tuy không nghiêm ngặt về mặt pháp lý nhưng vẫn rất có lãi. Bố mẹ Lôi luôn phản đối việc con trai cho vay thế chấp. Họ nhiều lần thuyết phục Lôi dừng việc này. Tuy nhiên Lê Lôi không để tâm đến lời nói của bố mẹ, làm những gì mình cho là đúng. Đời sống vật chất ngày càng khá hơn, nhưng mâu thuẫn giữa Lê Lôi và vợ ngày càng lớn. Bắt đầu từ năm 2005, Vương Mỹ Linh làm nhân viên bán hàng của Amway, một công ty bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ, theo mô hình kinh doanh đa cấp. Có năng lực, bán hàng được số lượng nhiều nên mọi người trong công ty đánh giá khá cao. Rất nhanh chóng, cô từ vị trí nhân viên thăng tiến lên cấp lãnh đạo và quản lý gần 100 người. Thành tích này khiến cho cô vô cùng tự mãn. Vương Mỹ Linh bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách. Linh trau chuốt vẻ bề ngoài và bỏ bê việc chăm sóc gia đình con cái. Cô hay đi về khuya cùng những người đàn ông lạ mặt. Những người này được đánh giá là khá giàu có và sang trọng. Mỗi lần Lôi vặn hỏi, Linh chỉ nói đó là cấp trên của mình. Cô cho rằng nếu muốn nhanh chóng thăng tiến và được mọi người coi trọng thì phải chú trọng đến các mối quan hệ như thế. Có lần Lôi bắt gặp tại trận vợ ôm hôn người đàn ông đáng tuổi bố mình. Nhưng Mỹ Linh vẫn cứ khăng khăng nói đó chỉ là hôn xã giao. Tuy vô cùng tức giận nhưng Lôi không thể làm gì được vì vốn dĩ cả nhà không ai coi trọng lời nói của mình. Khi Vương Mỹ Linh càng kiếm được nhiều tiền, cô lại càng có ham muốn kiểm soát và điều khiển hành vi của cả gia đình, bao gồm cả Lê Lôi. Mỗi ngày, cô đều gọi điện hỏi chồng đang ở đâu, làm gì, hôm nay sẽ về nhà lúc mấy giờ. Mỹ Linh đặc biệt cấm túc các mối quan hệ của chồng, thậm chí không cho Lôi cà phê, tụ tập với bạn bè. Lê Lôi nhiều lần phản đối việc này nhưng vô ích vì cả nhà đều đứng về phe vợ, chỉ trích mình. Hồi ức về những ngày tháng bị người nhà ruồng rẫy từ nhỏ đã quay trở lại. Lúc này không chỉ bố mẹ em gái coi thường mà đến cả vợ con cũng vậy. Lê Lôi chẳng khác nào là người vô hình trong nhà, đi đâu làm gì cũng phải nhìn nét mặt và cảm xúc của người khác. Cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình đối với Lôi mà nói, nó đáng sợ hơn rất nhiều so với việc bị dao đâm trúng tay. Có vài lần, người mà vợ Lôi gọi là cấp trên đến nhà Lôi chơi. Ông ta cố tình đem quà bánh đến biếu cả gia đình. Người này còn phóng khoáng, cho con trai Lôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Cậu bé cảm thấy vô cùng thích thú và có ấn tượng sâu sắc. Con trai Lôi thậm chí còn thân thiết với người đàn ông đó hơn cả Lôi. Điều này đối với một người bố mà nói, nó là một đòn giáng hết sức nặng nề. Sự bất mãn và oán hận kéo dài cuối cùng đã bùng phát vào tháng 11 năm 2009. Ngày 23 tháng 11, Lê Lôi đi dự tiệc cưới cùng bố mẹ. Tuy nhiên tại bàn ăn, bố của Lê Lôi không chịu nổi một số hành vi của Lê Lôi. Trước mặt nhiều người như vậy, ông đã mắng mỏ con trai không thương tiếc. Khi Lê Lôi đang tức giận, Vương Mỹ Linh đã gọi điện. Mặc dù biết chồng đang có chuyện không vui, nhưng cô vẫn liên tục hỏi những câu như anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Mỹ Linh lớn tiếng ra lệnh cho chồng phải có mặt ở nhà trước 10 giờ tối. Nếu không thì sẽ cho ngủ ở ngoài hành lang. Nghe vậy, Lê Lôi bực bội cúp máy ngang. Lôi cố tình cầm ly rượu lên, uống từ bàn này sang bàn khác. Trong khi bố mẹ anh đã về nhà từ sớm thì Lôi vẫn còn ngồi lại, vừa uống vừa liên tục chửi mắng. Lê Lôi nói với bạn bè rằng, dù tôi có xảy ra sự cố nào, có ngủ bờ ngủ bụi hay là bị xe cán thì những người đó cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đâu. Từ bố mẹ, em gái, vợ cho đến hai đứa con mà tôi hết mực yêu thương, họ đã bỏ tôi theo người khác. Tất cả đều coi tiền bạc lớn hơn tình thân. Tôi thật sự rất cô đơn, thà là tôi biến mất khỏi cuộc đời này. Mặc dù bạn bè đã cố gắng khuyên bảo, nhưng Lê Lôi vẫn không nguôi ngoai cơn giận. Một người trong nhóm đã đề xuất đưa Lôi về nhà, nhưng Lôi không chịu, nhất quyết tự lái xe về. Về đến nhà, Lê Lôi trên người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng rồi té ngã. Vương Mỹ Linh thấy vậy, không những không lại đỡ chồng mà còn cau mày quát nạt. Cô lôi tất cả những chuyện lớn nhỏ trong nhà ra đổ hết lên đầu chồng mình. Lê Lôi vì quá quen với việc này nên không thèm cãi lại dù chỉ một lời. Lát sau, Vương Mỹ Linh đột nhiên nói, Lê Lôi, mau đưa cho tôi 50.000 tệ, tôi cần nó để tổ chức sinh nhật cho sếp. Chỉ có cách này tôi mới nhanh chóng thăng tiến. Lê Lôi nghe được lý do vô lý này, kể từ khi Mỹ Linh làm việc tại công ty Amway, Lôi đã đưa cho vợ cả gần 100.000 nhân dân tệ để cô trau chuốt bản thân đi gặp mặt xã giao với đối tác. Đến thời điểm hiện tại, số tiền này đã là quá đủ rồi, Lôi không thể đào đâu ra thêm để đưa cho cô nữa. Và lại, kể từ khi lấy nhau, Linh đã lần nào nhớ đến sinh nhật chồng đâu. Hôm nay lại ngửa tay xin tiền để làm tiệc cho người đàn ông khác. Lê Lôi vừa khóc vừa chửi, tuyên bố sẽ không đưa cho cô một cắc nào. Nói rồi, Lôi lẳng lặng bước vào phòng. Lúc này ở bên ngoài, Linh vẫn không ngừng chửi bới. Một lát sau, Lôi nghe được vợ nói chuyện điện thoại thân mật với người đàn ông khác, còn hẹn gặp mặt tâm sự. Trong lòng như có lửa đốt, Lê Lôi bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến bếp ăn, lấy một con dao găm dài 20cm đâm từ phía sau khiến Vương Mỹ Linh tử vong tại chỗ. Vương Mỹ Linh gục trên sofa phòng khách, bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, cũng không gây ra tiếng động gì mạnh. Sự ra đi của vợ không hề mang đến cho Lôi cảm giác hối hận hoặc sợ hãi. Lê Lôi bình tĩnh bước vào phòng em gái. Nhìn thấy em gái đang ngồi trước máy tính, hắn ta nghĩ đến việc em gái thường bắt nạt mình và phàn nàn với bố mẹ mình khi còn nhỏ. Bố mẹ vì bảo vệ con gái mà hắt hủi hắn ta như thế nào. Sự tức giận dồn nén bấy lâu nay liền bộc phát. Lôi giấu con dao ở đằng sau, di chuyển lại gần và sát hại luôn em gái mình. Lúc này bố mẹ Lôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng la của cô con gái, liền chạy qua xem thử có chuyện gì. Vừa khi thấy bố Lôi đẩy cửa bước vào, Lôi đã nép mình bên cánh cửa, dùng dao đâm mạnh vào bụng khiến ông gục ngã. Mẹ Lôi chưa kịp vào tới cửa, thấy vậy đã điếng người, ngã khụy ra phía sau, không nói được lời nào. Tên sát nhân không để cho mẹ kịp đứng dậy, đã lao tới ra tay luôn với bà. Vết đâm trúng tim nên bà Hoa cũng không qua khỏi. Nhìn máu chảy ra từ lưỡi dao, Lê Lôi mỉm cười. Hắn vui vì cảm giác ngột ngạt tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Những trận đòn, những lời mắng mỏ mà hắn phải chịu đựng cũng như sự tự do mà hắn ta đã mất trong mấy năm vừa qua. Lê Lôi thở một hơi thật dài rồi bước đi. Đi đến sofa ngồi đối diện với thi thể người vợ. Lê Lôi ôm đầu khóc. Tuy nhiên hắn ta không khóc vì hối hận hay đau buồn mà là do cảm giác trống rỗng trong đầu. Hắn nghĩ mình từ đầu đến cuối vẫn cô đơn hoàn cô đơn. Khóc hồi lâu, Lê Lôi chợt nhớ đến hai đứa con của mình. Hắn ta biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cảnh sát bắt, nhưng nếu hắn ta đi rồi thì ai sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ này. Nghĩ rồi, tên sát nhân bước lên phòng ngủ ở lầu 2. Hắn ta hôn lên má những đứa con đang ngủ say, ngồi nhìn chúng một hồi lâu rồi nhắm mắt tiễn hai con lên đường. Sau khi gây án, tên sát nhân cố tình lau chùi hiện trường, nhưng được một nửa thì bỏ cuộc. Lê Lôi quyết định chốt cửa sổ, kéo rèm và đi đến nhà bạn xin ngủ nhờ vì không muốn nhìn thấy thi thể của những người mà hắn ghét. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 11, Lê Lôi quay trở về nhà, lấy một số đồ vật mà mình dùng để lau chùi tối qua đem đi vứt. Lê Lư không biết những ngày sau đó, trong người hắn đã xuất hiện một loại cảm giác gì, vừa vui, vừa buồn, rất khó tả. Lê Lôi quyết định rượu chè sáng đêm cho đến thời điểm bị bắt. Dựa theo lời khai của hung thủ, đội điều tra đã tìm thấy hung khí, quần áo dính máu các nạn nhân của Lê Lôi. Dấu vân tay máu, dấu giày tại hiện trường cũng được xác định là của Lê Lôi. Ngày 12 tháng 8 năm 2010, phiên tòa xét xử vụ thảm sát cả gia đình gây chấn động cả nước bắt đầu. Đứng trước tòa, Lê Lôi không kháng cáo, cũng không cầu xin thẩm phán tha thứ. Hắn ta cúi mặt nhận tội ác của mình trước tòa, một lần nữa giải thích tường tận về động cơ gây án và hy vọng sẽ bị kết án tử hình càng sớm càng tốt. Cuối cùng, Lê Lôi bị tuyên án vì tội cố ý giết người và để lại tổng tài sản hơn 8 triệu nhân dân tệ. Trong đó, 4,37 triệu nhân dân tệ được thừa kế bởi bà nội Lôi, 2,66 triệu nhân dân tệ được thừa kế bởi bà ngoại và 1,09 triệu nhân dân tệ được thừa kế bởi cha mẹ của Vương Mỹ Linh. Trước khi hành quyết, Lê Lôi xin được gặp lại dì dượng của mình. Thấy dì dượng, Lê Lôi đột nhiên khuỵu gối, đập đầu xuống nền bê tông, nước mắt trào ra và nghẹn ngào nói: "Cháu đã sai rồi, hôm nay cháu đến đó gặp bọn họ, cháu sẽ xin lỗi bọn họ, mong mọi người đừng trách cháu. Hãy chuyển lời của cháu đến bà nội, bà ngoại. Đừng quá đau buồn, dễ sinh bệnh, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe." Viên cảnh sát tiến tới đỡ Lê Lôi đứng dậy và tên sát nhân lên xe đi ra pháp trường. Vụ thảm sát này từng một thời gây chấn động người dân Trung Quốc và đặc biệt là người dân của Bắc Kinh, không những vì thủ đoạn ra tay tàn độc của hung thủ mà còn là câu chuyện đằng sau đó. Đánh giá về vụ án, mình thấy vài người có nhận định dịch ra nghĩa Việt nó giống như là nội dung của câu "con run xèo lắm cũng quằn". Tuy nhiên, đừng coi đó là lý do bao biện cho những lỗi lầm sau đó. Các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.